Trần Vương Tử ai dám quát lớn, thanh âm nổ tung. Bầu trời tựa hồ cũng biến sắc. Phảng phất có vũ trụ quy tắc ý chí phun trào mà lên. Mà giờ này khắc này mở rộng lối đi cửa vào, đem tiểu thần ma thiên bên trong hình ảnh hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một vị bất diệt chủ đều xem rõ ràng. Này xem xét. Mặc kệ là gì tộc cũng hoặc là nhân tộc bất diệt chủ. Đều là thân thể đều chấn. Ngây ra như phóng chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 62 chương 618 thật sự cho rằng hiếm có ngươi một giọt tổ huyết tiểu thần ma thiên bên ngoài. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Dị tộc lối đi lối ra mở ra. Này tại thường ngày. Tương đối ít thấy. Lúc trước. Tiểu thần ma thiên bên trong trước hết nhất mở ra lối đi lối ra. Thường thường là nhân tộc một phương. Bởi vì cần theo lối ra trốn đi, bình thường đều là nhân tộc mà không phải dị tộc. Cho nên, làm dị tộc lối ra mở ra thời điểm, rất nhiều dị tộc bất diệt chủ liền sinh lòng dự cảm không tốt. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo ba người nhìn nhau liếc mắt. Đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì về sau? Ba người không có chút do dự nào, khuyết tán cảm giác, hướng cái kia dị tộc trong thông đạo nhìn lại. Này nhìn một cái, bọn hắn cùng dị tộc bất diệt chủ tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Khắp nơi trên đất thi hài, máu tươi chảy xuôi. Tại dị tộc lối đi lối ra trước đó, tàn mát đầy đất dị tộc thi thể. Phệ linh tộc, ma la tộc chờ chút. Lít nha lít nhít thi hài khắp nơi trên đất tàn mát, dĩ nhiên, trong đó cũng xen lẫn nhân tộc thi hài. Bất quá, số lượng vô cùng ít ỏi, nhân tộc thương vong bất quá 3-4 vị. Mà dị tộc lại là số thương vong 100 người. Sống sót dị tộc chỉ còn lại có mười mấy tôn. Mà lại đều là ở vào trạng thái trọng thương. Vương tộc hậu duệ càng ít. Chỉ có một cái phệ linh tộc linh trần. Hơn nữa còn nổ nát nửa người. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Thây thảm giống như là mới từ trong địa ngục bò lại tới giống như. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu thần ma thiên bên trong. Làm sao lại biến thành dạng này lên ngàn dị tộc thiên kiêu? Bị 50 vị nhân tộc thiên kiêu cho giết đánh tơi bời. Khắp nơi trên đất thi hải ngươi mẹ nó đang đùa ta dị tộc như thế phế ở đây dị tộc bất diệt chủ có chút hốt hoảng. Thế mà bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phải biết, lần này vào tiểu thần ma thiên bên trong thiên kiêu có thể có không ít là bọn hắn hậu đại A. Một màn này vừa xuất hiện. Không ít cường giả tâm đều lạnh một nửa. Tổ huyết đâu không là dùng tổ huyết. Vì cái gì còn sẽ phát sinh tình huống như vậy, chẳng lẽ nhân tộc thiên kiêu bên trong có đột phá đến tôn giả cấp quái vật bằng không có tổ huyết tại thân này chút gì tộc vương tộc hậu duệ. Làm sao lại bại đáng chết phệ linh tộc tôn giả cấp bất diệt chủ. Trước tiên kịp phản ứng, gầm thét một tiếng, mà trong thông đạo, sống sót hơn 10 vị dị tộc, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lối đi môn mở ra, trong bọn họ sợ hãi trong lòng ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Bọn hắn mất đi cùng nhân tộc đối kháng dũng khí. Này đám người tộc đều là tên điên. Còn có nhân tộc ma dược yến Bắc Ca Tại, nhân tộc vô địch. Phúc phúc tà thiên nhất một kiếm quét dọn. Một tôn cửu chuyển tinh không cảnh dị tộc bị chạm vì làm hai nửa, huyết dịch rơi ra vài trăm mét. Yêu linh linh trường tiên rút ra, lập tức đem một tôn tinh không cảnh dị tộc rút hiếm vỡ. Enzo cũng đồng thủ. Mười mấy tôn dị tộc số lượng tại giảm mạnh. Yến Bắc Ca dẫn theo máu thương điên cuồng đang đuổi giết lấy linh trần. Vương tộc hậu duệ. Đến giết lúc này giết một vị vương tộc hậu duệ. Ngày khác tại thần ma trong chiến trường. Liền thiếu đi mấy phần áp lực. Vương thúc cứu ta nhanh cứu ta, linh trần hoảng hốt đến cực hạn. Nghĩ hắn phệ linh tộc vương tộc hậu duệ. Hạng gì thân phận cao quý. Mà bây giờ. Lại giống như chó nhà có tang giống như. Hắn thời khắc này bộ dáng có nhiều chật vật. Hắn trong lòng mình kỳ thật rất rõ ràng. Có thể là hắn không dám nghĩ. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. cái kia chính là rời đi chỗ này. Rời đi này tiểu thần ma Thiên Yến Bắc Ca tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Hắn cũng là giết đỏ cả mắt. Này Linh Trần thế mà bùng cháy lực lượng linh hồn tới tốc độ tăng lên. Này chạy trối chết bản sự. Cùng Tô Phù họp A trong tay huyết sắc trường thương lắc một cái. Đột nhiên ném mà ra. Muốn một thương đâm bảo Linh Trần đầu. Linh Trần cảm thụ được đầu đằng sau truyền đáng sợ hơn kình phong. Vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm. Hắn thiêu đốt quá nhiều lực lượng linh hồn, lần này, dù cho chạy đi cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Vào tiểu thần ma thiên. Bản là vì cơ duyên cùng với tàn sát nhân tộc. Kết quả. Hai thứ này. Không có có một dạng hoàn thành. Cơ duyên không được đến, phản mà trở thành nhân tộc con mồi bị nhục nhã đi săn. Bọn hắn này một đợt thiên kiêu. Cơ hồ đem dị tộc mặt đều mất hết muốn chết lối đi lối ra bên ngoài. Phệ linh tộc tôn giả cấp bất diệt chủ nổi giận. Vương tộc hậu duệ thế mà bị một cái nhân tộc truy sát. Mất mặt a thế nhưng tại mất mặt đồng thời. Này tôn phệ linh tộc tôn giả cấp cũng là giận không kềm được oanh hắn đột nhiên phất tay áo. Một cây chạm tay ngang tàng rút kích mà ra theo lối đi lối ra bên ngoài chui vào. Chạm tay đỉnh đang không ngừng phá diệt. Tôn giả cấp lợi dụng chính là vũ trụ quy tắc chi lực. Vượt qua bình thường bất diệt chủ lực lượng phạm vi. Vỡ hư không dễ dàng. Bất quá. Bực này không phải tiểu thần ma thiên chỗ có thể khoan nhượng lực lượng. Tự nhiên đưa tới tiểu thần ma thiên bên trong vũ trụ quy tắc ý chí phản kháng. Trên bầu trời huyết vân cuồn cuộn có huyết sắc lôi đình ở trong đó phun trào bỗng nhiên bắn mạnh mà xuống. Mà này tôn giả cấp bất diệt chủ. Không hề sợ hãi lôi đình rút đánh vào trên xúc tu. Chẳng qua là thoáng đã cách trở chạm tay. Về sau tiếp tục rút kích tới. Thẳng bức Yến Bắc Ca. Oanh Yến Bắc Ca sắc mặt đại biến. Bảo quát to một tiếng. Sợi tóc dựng thẳng mà lên. Trong tay huyết sắc trường thương bên trên. Lập tức tách ra sáng chói đến cực hạn mũi thương. Thân hình uốn lượn khoa trương đường cong. Đâm ra một thương. Thẳng bức chạm tay cho dù là tôn giả cấp công phạt. Hắn cũng yêu nguyên không sợ huyết sắc trường thương cùng này chạm tay đụng chạm tại cùng một chỗ. Yến Bắc Ca trong miệng mũi tất cả đều tràn ra máu tươi. Trường thương trong tay uốn lượn to lớn đổ cong. Toàn thân xương cốt giống như là muốn bị đụng nát giống như. Thân thể bay ngược mà ra, một búng máu dâng lên trên không trung. Đây là một tôn tư thâm tôn giả cấp cường giả công kích. Yến Bắc Ca chống cự nhất kích cơ hồ tiêu hao toàn lực. Hắn không tiếp tục truy kích. Nắm trường thương. Lui nhanh hắn nếu là khăng khăng muốn khoảnh khắc Linh Trần. Này tôn giả cấp cũng đồng dạng có thể giết hắn. Yến Bắc Ca tiếc mệnh. Cũng không muốn cùng này gần chết Linh Trần mệnh đổi mệnh. Linh Trần tự nhiên phát hiện một màn này. Trên mặt lập tức toát ra vẻ mừng như điên hắn còn sống. Hắn cuối cùng còn sống. Linh Trần đôi mắt ướt át cơ hồ muốn nước mắt tuôn ra mà ra. Hắn còn sống theo tiểu thần ma thiên bên trong chạy ra. Linh Trần quay đầu. Nhìn thoáng qua thây rơi khắp nơi tiểu thần ma thiên. Nhìn xem cái kia đứng lặng tại chỗ. Từng cái hung thần áp sát nhân tộc. Hơn 1000 vị dị tộc. Chỉ còn lại có hắn công việc của một người lấy. Kim Long Tử, Tư Trúc, Thiểm Bán Thiên. Này chút ngày xưa cùng hắn tranh phong dị tộc thiên kiêu thế mà cứ như vậy. Vẫn lạc. Chết sạch sành xanh. Trong lúc nhất thời, Linh Trần buồn theo trong lòng tới. Lối đi lối ra bên ngoài. Ma La tộc, thần khôi tộc tôn giả cấp bất diệt chủ lập tức giận dữ, nổ đến cực hạn. Bởi vì bọn hắn thấy được vương tộc hậu duệ thi thể. Ma La tộc vương tộc hậu duệ, thần khôi tộc vương tộc hậu duệ thi thể. Bất lực mà tuyệt vọng nằm tại tiểu thần ma thiên lối ra trước. Sinh cơ hoàn toàn không có, trợn to con mắt, chết không nhắm mắt. Quá thảm rồi. Hình tượng này. Quá thảm rồi. Ma La tộc tôn giả cấp cường giả kêu to một tiếng. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng tại rung động. Thần khôi tộc tôn giả cũng giống như thế. Nhân tộc đáng chết. Toàn bộ các ngươi đến vì bọn ta hậu duệ chôn cùng. Ào ào ào. Xiềng xích phun trào. Phụ trách trấn thủ lối đi ra miệng gì tộc bất diệt chủ. Đột nhiên nâng lên xiềng xích. xiềng xích rút đánh vào ma la tộc cùng thần khôi tộc cường giả công kích, làm đến bọn hắn công phạt tiêu tán. Không thể. Tiểu thần ma thiên bên trong cần ổn định. Nhiều như vậy tôn giả cấp ra tay, sợ là sẽ phải đánh vỡ ổn định. Đến lúc đó tạo thành tiểu thần ma thiên sụp đổ, vậy liền không xong. Bất quá, này tôn dị tộc cường giả không có ngăn cản phệ linh tộc tôn giả cấp chạm tay. Rõ ràng tiểu thần ma thiên bên trong phát sinh thảm trạng cũng làm cho hắn giận không kềm được. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người giận dữ, bọn hắn cũng đồng thời ra tay. Có thể là bị trấn giữ cường giả dùng xiềng xích hóa giải. Cái kia xiềng xích tràn ngập băng lãnh uy lực cực cường. Trấn thủ nhân tộc lối đi cường giả cũng mở mắt ra, liên lụy xiềng xích. Bất quá, dị tộc lối đi cường giả không sợ hãi chút nào. Hai phe hình thành giằng co. Ầm ầm, Yến Bắc Ca bị đánh bay. Enzo yêu linh linh đám người hơi biến sắc mặt. Tả Thiên Nhất một bước lao ra, một tay tiếp nhận Yến Bắc Ca. Enzo cùng yêu linh linh thì đồng thời ra tay, muốn ngăn cản tôn giả cấp nhất kích. Tô Phù kết thúc tòa trấn trần pháp. 100 số không tờ màu bạc mộng thẻ lập tức chạy như bay đến trong tay của hắn, hình thành thẻ tổ, bị hắn thu vào. Hắn nhìn chằm chằm linh trần bóng lưng, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Trên người tổ huyết còn không có ép đi ra đâu. Oanh yêu linh linh, Enzo cùng này chạm tay đối oanh. Hai người kêu rên một thân, yêu linh linh trực tiếp bay ngược, nện rơi xuống đất, vạch ra xa mấy chục thước. Enzo thì là cánh sau lưng đột nhiên vỗ, thánh quang không ngừng đụng chạm lấy cái kia chạm tay. Tô Phù thi triển liếm tức thuật, vô thanh vô tức lách qua chạm tay, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến, hướng phía linh trần truy đuổi mà đi. Hắn thân thể rút kích tư không, bộc phát ra cực hạn tốc độ. Linh trần không tiếp tục sầu não, lại sầu não xuống. Hắn có thể muốn cùng lão hỏa kế nhóm sầu não đến cùng nhau đi. Thừa dịp nhân tộc thiên kiêu nhóm bị ngăn cản được thời điểm, hắn đến trốn. Nhưng mà làm linh trần vừa mới cất bước, một cỗ cảm giác ra đầu tê dại lập tức bùng nổ. Là ai trốn cái gì? Ngươi còn không có dùng ngươi tổ huyết đâu, chuẩn bị giữ lại động phòng sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại linh trần sau đầu nổ vang. Linh trần mãnh liệt xoay người, liền thấy được một cái nhìn chằm chằm đầu chọc thanh niên chắp lấy tay, hào hoa phong nhã đạp không mà đi, cười nhìn xem hắn. Linh trần đột nhiên giật mình. Đầu chọc, hào hoa phong nhã, là ngươi nhân tộc đầu chọc ma dược Yến Bắc Ca? Linh trần hoảng sợ bảo giống. Đây là cách ma dược chuyên môn hấp huyết ma dược, mà lại hút còn không phải bình thường máu, chuyên hút tổ huyết. Nhiều ít vương tộc hậu duệ chết thảm tại trong tay người này. Ối máu bay ngược, Yến Bắc Ca nghe linh trần quát lớn, không khỏi im lặng. Yến Bắc Ca, không phải đầu chọc mà tiểu thần ma thiên bên ngoài. Một mực nhìn chăm chú lấy bên trong tình huống Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ đám người thì là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Yến Bắc Ca cái kia đầu chọc, không phải Tô Phù sao? Khi nào biến thành Yến Bắc Ca rồi? Còn có, cái tên này đến cùng làm cái gì? Lại có thể có người tộc ma dược như thế vang dội xưng hào gì tộc tôn giả cấp bất diệt chủ thì là tức giận hừ muốn chết. Đối với gì tộc bất diệt chủ hừ lạnh, Tô Phù lạnh nhạt vô cùng, không thèm để ý. Có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Hắn hít mắt nhìn chằm chằm linh trần. Có cần hay không tổ huyết? Tô Phù quát lớn nói. Linh trần hận cắn răng, trong đôi mắt cơ hồ phun lửa. Ta linh trần cho dù chết cũng sẽ không dùng tổ huyết, ngươi mơ tưởng tước đoạt ta vương tổ tổ huyết. Linh trần gào thét, về sau quay người kéo lấy dập nát thân thể, hướng phía tiểu thần ma thiên bên ngoài chạy như bay. Hắn nghĩ thuấn di, có thể là đã không có lực lượng thuấn di. Tô Phù cười, không cần đúng không? Thật coi ta kém ngươi như thế một giọt tổ huyết? Nếu không cần, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Về sau, há mồm bạo phát ra vang vọng bầu trời cười to. Ông, Tô Phù một bên cười, một bên nhìn chằm chằm linh trần cảm giác khẽ động. Từng đạo kiếm khí bắt đầu ở trước mắt của hắn ngưng tụ đan sen. Kiếm khí màu vàng ống nhảy vọt tạo thành một nhóm màu vàng chữ nhỏ, tập trung vào linh trần hốt hoảng chạy trốn bóng lưng. cười nhạt một tiếng. Hắn giơ tay lên, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh mảnh khảnh tiểu kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương, có hay không chém giết một nhóm màu vàng chữ nhỏ, nhảy lên mà qua. Tô Phù cười nhạt một tiếng, trảm, ta có một kiếm, mặc cho ngươi chạy trốn tới tinh không phần cuối. Cũng có thể chém. Tô Phù lãnh túc vô cùng. Lời nói hạ xuống, tiểu kiếm đột nhiên vung lên. Oanh, tiểu thần ma thiên huyết sắc bầu trời xoay tròn. Lập tức bị xé nứt mở một đạo thông suốt lớn lỗ hồng, ngụm kia từ bên trong kinh khủng kiếm khí tại bốc lên. Kiếm khí màu vàng ấm tứ tán mà ra. Chậm rãi rủ xuống. Kiếm khí chung quanh hư không vết nứt đang không ngừng hiện hiện. Đang chạy trốn Linh Trần, lập tức cảm giác toàn thân bị một cỗ tử vong chi ý cho khóa chặt. Sợ mất mật vương thúc cứu ta a, Linh Trần bảo giống không ngừng. Hắn tăng thêm tốc độ, nhanh như gió chạy nhanh. Phệ linh tộc tôn giả cấp bất diệt chủ lập tức sắc mặt biến, đột nhiên chạm tay rút về, trói lại Linh Trần thân thể, nhanh như gió hướng ngoài thông đạo lôi kéo. Tô Phù không hề động, chắp lấy tay, đứng ở trong hư không, đầu chọc trong veo sáng lên, cười to không thôi. Tiêu sái như trích tiên. Màu vàng cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Theo tiểu thần ma thiên bầu trời bên ngoài chém xuống, bất quá, từ trên trời giáng xuống phải cần một khoảng thời gian. Mà có tôn giả cấp trợ giúp Linh Trần, lập tức liền bị kéo ra tiểu thần ma thiên. Tại lao ra tiểu thần ma thiên lối đi trong nháy mắt. Linh Trần cả người cảm giác phảng phất thu được tân sinh. Nhưng mà khiến cho hắn vạn phần hoảng sợ là cái kia cố cảm giác tử vong không có biến mất. Cái kia đạo kim sắc cử kiếm nhanh như gió chém tới, thế mà theo cửa thông đạo chạm ra. Ầm ầm, một kiếm này không chém giết hắn thì không bỏ qua, bá đạo vô cùng, mặc cho ngươi lòe loẹt, một kiếm chạm chi vô địch khí thế, nhường Linh Trần tuyệt vọng. A, hắn hét lên. Một giọt màu cam huyết dịch trôi nổi trong tay hắn, bị hắn bóp nát. Trên người hắn khí tức lập tức bắt đầu không ngừng mạnh lên. Mạnh lên. Ra tiểu thần ma thiên còn dám quát tháo phệ linh tộc tôn giả cấp thì là giận dữ, không nghĩ tới ra tiểu thần ma thiên tại hắn ngay dưới mắt. Linh Trần nhưng vẫn bị đối phương ép sử dụng ra một giọt tổ huyết, mà lại một kiếm này rất quen thuộc. Phệ linh tộc tôn giả cấp trong nháy mắt nhô ra một trưởng. Một trưởng này che khuất bầu trời, muốn đập nát này từ trên trời giáng xuống. Thế mà theo tiểu thần ma thiên truy sát mà ra một kiếm, oanh, đại bảo kiếm cùng tôn giả cấp bàn tay đụng chạm tại cùng một chỗ, nổ vang nổ tung, đáng sợ năng lượng ba đồng theo bốn phương tám hướng không ngừng bao phủ, không ngừng bừa bãi tàn phá. Tôn giả cấp bất diệt chủ lập tức gầm thét một tiếng, máu tươi dương vẩy một tay nắm. Bị cắt bay hắn đường đường tôn giả cấp bàn tay. Bị cắt bay đại bảo kiếm. Uy thế không giảm. Tiếp tục chém xuống, hư không từng khúc sụp đổ. Trung quanh dị tộc các cường giả đang ngạc nhiên về sau cũng là vẻ giận dữ hiển hiện, quát lớn không thôi. Một kiếm này rất quen thuộc, là thần ma chiến trường nhân tộc cái kia sát thần kiếm đạo mà tôn giả cấp bàn tay bị cắt bay. Này ngoài dự liệu của mọi người. Linh Trần tê cả da đầu. Máu me khắp người hắn. Phát ra gào thét, mà Tô Phù thì là tầm mắt cụp xuống. Cười nhạt một tiếng. Thật sự cho rằng hiếm có ngươi một giọt tổ huyết. Chính mình bao nhiêu cân lượng. Trong lòng không có điểm số sao? Oanh, đại bảo kiếm uy thế bất diệt. Tiếp tục chém xuống. Linh Trần gào thét không thôi, cụt một tay đánh ra, cùng đại bảo kiếm đụng vào nhau. Bành kiếm khí hóa thành gợn sóng hình dáng tứ tán ra, phảng phất hành tinh cùng hành tinh va chạm. Bành bành một kiếm mà xuống. Linh Trần gầm thét hơi ngừng. Sinh mệnh khí tức vỡ nát. Một kiếm chém giết phệ linh tộc tôn giả cấp chừng lớn mắt. Nổ đến điên cuồng. Nổ đến không thể tin. Tiểu thần ma thiên bên trong duy nhất sống sót dị tộc thiên kiêu. Thế mà tại dưới con mắt của hắn. Bị giết. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư, phục thiên kiếm tôn.